Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463: Ngũ lão hội vào cuộc. 1000 vạn độ cống hiến. Hắn điên rồi. Mặt người La Thất Thanh. Có điều rất nhanh, mặt người thì một lần nữa bình tĩnh lại. Hừ, khẩu vị của hắn thật đúng là càng lúc càng lớn. Bất quá, hắn xác định vạn tiên đảo phía trên phát sinh sự tình. Giá trị nhiều như vậy độ cống hiến. Lý Phàm mắt nhìn đối phương sắc mặt, lại cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Hắn vẫn còn có điều kiện. Trước khoản sau hàng, đồng thời hắn còn nói. Có nguyện ý không giao dịch, toàn nhìn chính chúng ta. Hắn không bắt buộc, có điều hắn dám cam đoan. Cái tin tức này giá trị tuyệt đối không chỉ nơi này. Hắn nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đồng thời xem ở chúng ta là khách quen phân thượng, mới cho ra cái giá này. Nghe được như thế không hợp thói thường điều kiện. Mặt người ngược lại không giống trước đó kích động như vậy. Cẩn thận suy tư một phen về sau. Hắn nói ra, chuyện rất quan trọng. Ta trước đi xin phép. Người chính là ở đây. Không muốn đi động. Nói xong, đoạn thạch phía trên quang ảnh trong nháy mắt biến mất. Lý Phàm thì là tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian đốt một nén hương. Mặt người lại lần nữa xuất hiện. Đáp ứng hắn. Hắn quả quyết nói. Đầu, cái này Lý Phàm có chút chấn kinh tại đối phương bá lực. Hà Chính Hạo lúc trước nói. Lần này giao dịch mạo hiểm thực sự quá lớn. Cái kia một bên không tiện trực tiếp ra mặt. Cần trung chuyển một đạo. Nếu như chúng ta nguyện ý giao dịch, liền đem linh thạch đưa đến trên cái đảo này. Chỉ nói mình là vạn giới liên hợp hội người. Còn lại cái gì cũng không cần quản. Chỉ cần đem linh thạch cho đối phương là được. Lý Phàm cấp ra một cái đảo tọa độ. Chính là đế quốc, Lý Thần Phong bọn người chỗ hòn đảo. Làm hắn xác định thu đến linh thạch về sau. Mới có thể đem tin tức giao cho chúng ta. Lý Phàm vội vàng nói. Vạn giới liên hợp hội. Đây là vật gì? Chẳng lẽ nói. Mặt người dường như ý thức được cái gì? Chợt trầm mặc xuống. Chậm nhất hậu thiên. Linh thạch đem về đưa đến. Người đi nhìn chằm chằm Hà Chính Hạo. Đừng để hắn chạy. Mặt người phân phó nói. Đúng. Đầu. Lý Phàm miệng đầy đáp ứng. Đây chính là một trận đánh cược a. Cược thắng, chúng ta tất nhiên là lập xuống đầy trời công lao. Nếu như thua cuộc, mặt người thì thào thấp giọng lẩm bẩm. Hiển nhiên số tiền to lớn như thế, phương thức như thế không đáng tin cậy giao dịch. Mặt người cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn qua cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi tâm thần bất định. Đầu lĩnh, yên tâm đi, căn cứ trong khoảng thời gian này cùng Hà Chính Hạo tiếp xúc. Ta nhận vì người nọ đáng tin cậy. Lý Phàm há mồm liền ra. Hy vọng như thế. Người lại đi thôi. Kết thúc truyền tin về sau. Lý Phàm lại là vội vàng quay trở về Thái An đảo. Đồng thời thông qua vô tướng sát cơ. Cảm ứng Lý Thần Phong tình huống bên kia. Hai ngày sau. Một tên thân mặc áo đen tu sĩ dựa theo phân phó. Đi vào đế quốc chỗ trên hòn đảo hư không. Nhìn chung quanh. Áo xanh nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Hai người giằng co lẫn nhau. Sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Vẫn là tu sĩ áo đen dựa theo giao dịch quá trình. Tự báo thân phận. Ta là vạn giới liên hợp hội tu sĩ. Nói xong. Hắn đem một cái chữ vật giới ném tới. Áo xanh nữ tử tiếp nhận chữ vật giới. Một phen xem xét về sau. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Ngươi. Nàng đang muốn nói cái gì? Lại phát hiện đối phương thế mà khoát tay áo. Cứ như vậy trực tiếp rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy khó có thể tin áo xanh nữ tử. Đứng chết chân tại chỗ. Thánh sư. Lý Thần Phong phát hiện không đúng. Vội vàng bay người lên trước. Tìm tòi hư thực. Áo xanh nữ tử đem chữ vật giới giao cho hắn. Lý Thần Phong đang tra nhìn về sau. Cũng là lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thánh sư, cuối cùng, Lý Thần Phong chỉ cảm thấy đầy mình không hiểu. Xem ra, chúng ta lần này chuẩn bị chỉ sợ còn chưa đủ a. Áo xanh nữ tử cười khổ nói. Ngũ lão hội bên kia quả nhiên đầy đủ già dặn. Làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. cảm ứng được giao dịch bên kia tiến hành thuận lợi như vậy. Lý Phàm không khỏi thầm khen một tiếng, lập tức khởi hành tiến về Lưu Ly đảo, lại tìm Hà Chính Hạo uống chén trà sau. Lý Phàm thẳng đến liên hệ địa điểm mà đi, kích hoạt lên cùng người mặt truyền tin. Lý Phàm biểu hiện có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Hà Chính Hạo bên kia muốn truyền đạt tin tức đâu? Mặt người cũng không hàn huyên, trực tiếp làm mà hỏi. Hắn đã lặng lẽ nói cho ta biết. Lý Phàm nhỏ giọng nói. Thì một câu. Lý Phàm song trưởng in lên đoạn thạch, tập trung ý niệm, đem lời nói truyền đưa tới. Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Hoàng Quy, Nhất Thống, mặt người bên kia, lâm vào tuyệt đối trong yên lặng. Sau một lát, bên kia ẩn ẩn truyền đến chút rối bời tiếng vang. Động tĩnh cực lớn, giao dịch hoàn thành, người tiếp tục ẩn núp. Nếu có tình huống đặc biệt, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Mặc dù đã 10 phần khắc chế, có thể Lý Phàm mặc nhiên theo mặt người họa bên trong nghe được một vẻ hoảng sợ. Đoạn thạch triệt để hóa thành bột mịn, truyền tin gián đoạn. Chu Thanh Ngang vẫn là trên mặt vẻ mờ mịt, quay trở về Thái An đảo, mãi cho đến hộ đảo đại trận không người chỗ sâu mới khôi phục như thường. Có Ngũ Lão Hội cản tay, thế này coi như Vạn Tiên Minh muốn thành lập Thiên Huyền Tỏa Linh trận, sợ cũng là lực có thua. Chuyện cụ thể sẽ như thế nào phát triển, còn phải lại quan sát quan sát. Lý Phàm hai mắt híp lại, chú ý lực trở về Vạn Tiên đảo phía trên bản tôn bên kia. Đi qua một đoạn điều tra, Lý Phàm bị theo phòng tối bên trong phóng ra. Hắn lời khai cùng lúc ấy may mắn còn sống sót tu sĩ không có sai biệt, cũng không có cái gì dị thường. Tiên Minh tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở không biết tung tích Công Tôn Khải Huyền trên thân. Đúng là hắn thôi diễn, dẫn động cái kia không hiểu đáng sợ lục quang. Tuy nhiên Lý Phàm đi đầu thôi diễn ra chút kết quả, nhưng theo thực tế động tĩnh đến xem, hiển nhiên Công Tôn Khải Huyền thôi diễn năng lực muốn càng hơn một bậc. Làm rõ ràng hắn lúc ấy đến tột cùng nhìn thấy cái gì, thành chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Vạn Tiên đảo vẫn ở vào phong tỏa trạng thái, bất quá những cái kia tiếp nhận thẩm vấn tu sĩ tại ký tên hiệp nghị bảo mật về sau liền có thể tự do ở trên đảo hoạt động. Tuy nhiên không có thể cụ thể nhắc đến ngày đó phát sinh sự tình, nhưng Lý Phàm tại Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả tăng vọt sự kiện cùng diễn võ đường dị biến bên trong biểu hiện ra thần hồ kỳ thần thôi diễn năng lực lại là rõ như ban ngày. Kết quả là Lý Phàm bên người nhiều hơn rất nhiều lôi kéo làm quen tu sĩ, không cách nào tiến vào Thiên Huyền Kính. Vì thanh tĩnh, Lý Phàm đành phải tiến về Thiên Lý Đường tiến hành tránh né. Thiên Lý Đường kể từ ngày đó bị người ngăn cửa về sau vẫn chưa từng buôn bán, đại môn đóng chặt. Lý Phàm còn là thông qua trước đó mật đạo mới lấy một lần nữa trở về. Tiến vào trong cửa hàng bộ, Lý Phàm phát hiện Tiêu Tu Viễn tuy nhiên người ở bên trong, nhưng là thần sắc si ngốc, hai mắt vô thần, mặc cho Lý Phàm thế nào kêu gọi, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như ở kiếp trước bởi vì hóa đạo thạch phá nát, khôi lỗi mất khống chế lúc trạng thái một dạng, thậm chí lần này còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, như có điều suy nghĩ. Hẳn là Lục Khê Thiền phong tỏa dẫn đến khôi lỗi cùng bản thể ở giữa đã mất đi liên hệ. Sách trận, đường thủ tịch thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Thế mà, nàng lại nghĩ không ra, trên đời còn có kỳ huyền chân linh biến bực này thần công. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút đắc ý, dù sao cũng rảnh rỗi. Ngay sau đó tại không người Thiên Lý nội đường đi dạo lên. Hết chương.